Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu Và Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu với giọng đọc MC Trần Khánh. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 7 Bàn Tay Ma Quỷ. Mộ Dung Thừa ôm cô cả đoạn đường đi. Cũng may không có hành động nào quá đáng hơn. Có lẽ cũng sợ thật sự chọc giận cô. Mộ Tử không để ý đến anh, cũng không nhìn anh, đôi mắt nhìn phong cảnh dọc đường đi ở bên ngoài cửa sổ xe. Cô không muốn nói chuyện với Mộ Dung Thừa, vì vậy cũng không hỏi chiếc xe này chạy đến đâu. Dù sao hỏi cũng như không hỏi, cô chỉ là một con thú cưng nhỏ trong tay Mộ Dung Thừa, không hề có chút nhân quyền nào đáng nói. Xe chạy vững vàng, cảnh sát ngoài cửa sổ đơn điệu. Mộ Tử vừa khào khóc một trận, bây giờ đang dần có chút buồn ngủ. Trong lúc vô tình, cô vùi vào trong ngực Mộ Dung Thừa ngủ thiếp đi. Giống như bé nhím nhỏ đã thu lại gai nhọn, buông xuống sự cảnh giác và đề phòng, để lộ chiếc bụng mềm mại hiện ra vẻ mặt ỉ lại nhất. Có lẽ bản thân cô cũng không có cách nào giải thích được vì sao vòng ôm nguy hiểm nhất lại là nơi làm cô thấy yên tâm nhất. Mộ Dung Thừa cẩn thận điều chỉnh tư thế để cô ngủ thoải mái hơn. Xe dừng lại ở cửa lớn khách sạn Hoàng Gia Hòa Khắc. Mộ Tử cũng tỉnh lại. Cô hơi mơ hồ, theo bản năng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chờ nhìn rõ đây là nơi nào. Thần kinh cả người cô đều căng cứng. Mộ Dung Thừa, nếu anh dám chạm vào tôi sẽ giết anh. Sắc mặt Mộ Tử trắng bệch. Một người đàn ông đưa một phụ nữ đến khách sạn, thật sự không cần nói cũng biết mục đích là gì. Thế nhưng Mộ Dung Thừa căn bản xem thường sự tức giận của Mộ Tử. Anh coi cô là đứa bé để dỗ dành. Anh không chạm vào em, chỉ đưa em đi tắm thôi. Không có lý do đột nhiên đi tắm cái gì, chắc chắn anh không có lòng tốt. Mộ Dung Thừa dần tái mặt. Ngồi xe của anh ta em không cảm thấy bẩn sao? Ai biết anh ta có làm điều gì đó với phụ nữ ở trên xe không? Vẻ mặt Mộ Tử cứng đờ, trong đầu đột nhiên hình ảnh Mộ Tắc Ninh và Kiều Tĩnh Gia mây mưa ở trong xe. Đúng vậy, quá là bẩn. Nói không chừng trên nệm da ở ghế sau còn lưu lại chất lỏng của bọn họ, cô lại còn ngồi ở trên đó. Bẩn chết đi được. Bây giờ cảm giác của Mộ Tử buồn nôn như đang nuốt sống một con ruồi vậy. Cô muốn tắm rửa, bây giờ lập tức ngay và luôn. Thế nhưng bị người ta nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Mộ Tử lại hơi lo lắng. Khách sạn Hoàng Gia Hòa Khắc không phải chỉ là khách sạn bình thường. Nó là một nơi giải trí, là động vàng của thành phố Thanh Giang. Nơi này tập trung những người của giới thượng lưu, đồng thời cũng là nơi đám phóng viên chó săn thích ngồi xổm nhất. Nếu bị người ta nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Mộ Tử không rét mà run. Cô túm lấy cánh tay của Mộ Dung Thừa, sắc mặt trắng xanh nói: anh muốn tất cả mọi người biết bản thân đi thuê phòng khách sạn với em gái sao? Mộ Dung Thừa, anh sẽ phá hủy tôi. Mộ Dung Thừa nâng mặt cô lên, thương tiếc hôn lên cánh môi mềm mại hơi lạnh của cô. Sẽ không có ai nhìn thấy. Làm sao có thể? Mộ Tử căn bản không tin. Xe chạy nhanh vào bãi đỗ xe ngầm, tiến vào một con đường riêng biệt. Nơi này thật sự không có ai. Tài xế ngồi ở phía trước mở cửa xe, hai bên đều là vệ sĩ áo đen im lặng. Mộ Tử được Mộ Dung Thừa ôm xuống xe, hơi mơ hồ đi đến thang máy chuyên dụng. Cô biết Mộ Dung Thừa có chút thế lực, thế nhưng lại không ngờ anh lại có quyền hạn lớn như vậy ở khách sạn Hoàng Gia Hòa Khắc. Khách sạn Hòa Khắc của Hoàng Gia. Mộ Tử nghiêng đầu nhìn anh, mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu. Nghe nói chủ nhân mới của Hoắc Gia là một người tên là Dung Gia, anh đang làm việc cho Dung Gia sao? Mộ Dung Thừa đảo mắt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng lưu luyến. Xem như là như thế đi. Anh vuốt tóc của cô cười đáp. Trong lòng Mộ Tử thấy hoảng sợ. Hoắc Gia là một trong 4 gia tộc lớn đứng đầu đế quốc Hoa Á. Thế lực to lớn đến mức đã không còn cách nào chỉ dùng cụm từ nhà giàu để hình dung. Cách mấy năm, tổng thống sẽ đổi một người, nhưng Hoắc gia lại đứng vững vàng như núi Thái Sơn mấy chục năm cũng không đồng đầy. Chỉ nộp thuế hàng năm thôi đã vượt quá một nửa doanh thu của chính phủ, có thể thấy được tài lực rất hùng hậu. Mộ Sung Thừa lại có quan hệ dính líu với Hoắc gia, Mộ Tử lại kiêng dè anh ta thêm chút nữa. Mộ Tử nơm nớp lo sợ đi theo Mộ Sung Thừa vào khách sạn. Trên đường đi không thấy được nửa bóng người, bên cạnh chỉ có Mộ Sung Thừa và người của anh. Tuy thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trong lòng cô càng thêm chắc chắn Mộ Sung Thừa là người mà cô không trêu chọc nổi. Nhưng lý trí là một chuyện, lúc bị chọc tức đến giờ trần lại là chuyện khác. Lúc tắm rửa, Mộ Sung Thừa giữa cơ thể cao lớn vào cửa phòng tắm, hoàn toàn không có ý rời đi. Mộ Tử tức đến mắng to: "Lưu manh, ra ngoài." "Bồn tắm lớn và rất trơn, anh sợ em ngã sấp xuống." Anh trả lời, trong mắt hiện ra ý cười. Mộ Tử trực tiếp cầm vòi hoa sen xịt nước vào anh. Anh mỉm cười đi ra ngoài. Cửa kính mở của phòng tắm bị Mộ Tử dùng sức đóng lại, phát ra một tiếng rầm. Mộ Sung Thừa nghe thấy cô ở bên trong mắng: "Đồ biến thái." Mộ Tử mắng anh rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị anh coi là liếc mắt đưa tình, coi là một loại tình thú nào đó. Mộ Sung Thừa vui vẻ hưởng thụ. Mộ Tử tắm xong đi ra ngoài. Cô mặc áo choàng tắm bằng lụa màu kem, áo choàng có hơi lớn, vạt áo rộng rãi, đường cong dịu dàng mơ hồ lộ ra. Đôi mắt Mộ Dung Thừa cứ nhìn thẳng. Thật ra anh như vậy thật sự có mấy phần khí chất của kẻ ngu ngốc mà Vương Chiêm nói tới, nhưng giá trị nhan sắc quá cao, vì vậy dù đang toát ra vẻ gì mê cũng chỉ làm người ta cảm thấy tràn đầy tình cảm và tập trung, lại còn đẹp trai. Mộ Tử không thèm quan tâm đến anh, cầm khăn lông khô trực tiếp ngồi ở mép giường lau tóc. Hơi nước mờ mịt bao quanh làn da trơn bóng tinh tế tỉ mỉ, lộ ra màu hồng mê người, làm nổi bật mái tóc màu đen còn ướt nước, cứ như thể bức tranh thủy mặc trong trèo, hấp dẫn tuyệt trần. Mộ Sông Thừa không chịu được, đè cô xuống giường hùng hằng hôn cô một lần. Mộ Tử giãy giụa không có kết quả, sức lực không bằng anh, chỉ có thể lớn tiếng gào khóc: "Anh nói chuyện không đáng tin gì hết, anh đã nói không chạm vào tôi cơ mà." "Anh không chạm vào em." Giọng điệu của Mộ Sông Thừa lại rất uất ức. Có lẽ định nghĩa chạm của anh khác với chạm của Mộ Tử. Vương Chiêm canh giữ ở ngoài cửa phòng, lúc thì nghe thấy bên trong có tiếng quát mắng của con gái, lúc thì nghe tiếng gào khóc của con gái, anh ta hoảng sợ hết hồn. "Đợi chút nữa đi vào, anh ta có phải nhặt xác cô bé kia không?" Dám mắng Dung Gia, cô là người duy nhất. Dám đánh Dung Gia, cô cũng là người duy nhất. Vương Chiêm cũng không bỏ lỡ tiếng tát mặt giòn giã ở trên xe. Lúc ấy, anh ta suýt nữa tưởng rằng Mộ Sông Thừa sẽ lấy súng bắn chết đối phương. Thế nhưng, chưa được bao lâu, anh ta lại nghe tiếng cười nhẹ của Mộ Sông Thừa ở phía sau. Thật sự kỳ lạ. Chẳng lẽ Dung Gia chưa từng chạm vào phụ nữ? Cũng vì anh thích kiểu mạnh mẽ thế này. Không hổ là Dung Gia, khẩu vị đặc biệt như thế thật kích thích. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Vương Chiêm giật nảy mình. Anh ta nâng quần áo ở trong tay lên. "Ra, quần áo mà anh cần." Mộ Sung Thừa dặn dò: "Đi lấy cây bấm móng tay đến đây, còn có thuốc bôi tiêu viêm ngoài da nữa." "Hả? Bấm móng tay ư?" Vương Chiêm không kịp phản ứng lại. Đây là chơi cái tình thú gì thế? Móng tay của cô ấy bị gãy, chảy máu rồi. Vẻ mặt Mộ Sung Thừa hơi bực bội, dứt khoát nói: "Được rồi, cậu trực tiếp lấy hòm thuốc đến đây là được." "Dạ, mặt của anh..." Vương Chiêm rất cẩn thận nhắc nhở. Một cái tát ở trên xe kia để lại một vết máu nhàn nhạt ở trên mặt Mộ Sung Thừa, như bị mèo cào vậy. Có phải anh nên xử lý khuôn mặt đẹp trai tôn quý này trước không? Còn nó nắng việc cắt móng tay nữa. Nhanh lên! Mộ Dung Thừa nắm lại hai chữ, dứt khoát đóng cửa phòng này. Vương Chiêm ngạc nhiên, ngẩn người mấy giây, anh ta lại lần nữa nghe thấy trong phòng vang lên tiếng chửi mắng. Tôi muốn thay quần áo, anh đi ra ngoài. Anh thay giúp em. Không biết xấu hổ, đừng chạm vào tôi. Trái tim Vương Chiêm lại run rẩy. Người phụ nữ này không bình thường. Cả người Mộ Tử đầy mồ hôi. Cuối cùng cô đã mặc xong quần áo, nhưng tình cảnh không được cải thiện là bao. Mộ Dung Thừa nắm tay của cô, sửa lại móng tay cho cô, giọng điệu trêu tức. Sau này đừng hơi một tí là đánh người nữa. Thói quen này không tốt, sức lực cứ như con mèo con vậy, không làm người ta bị thương, ngược lại làm bản thân chảy máu trước, đau không? Anh cắt đứt một nửa móng tay bị gãy, dùng bông ngoái tai lau vết máu. Thật ra chỉ là vết thương rất nhỏ, anh lại cố chấp quấn bằng gạt, sau đó thân mật hôn chỗ kia một cái. Mộ Tử đang tức giận chuyện vừa rồi, buồn bực không nên tiếng, cũng không thèm nhìn anh. Cô đã hơi chết lặng. Mộ Dung Thừa không thèm quan tâm, tiếp tục cắt những móng tay khác, sau đó nâng chân của cô lên đặt trên chân của mình, lại lấy chút dầu thuốc nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn chân của cô. Gót bàn chân của Mộ Tử hơi đỏ lên, có lẽ hôm nay đã bước đi quá nhiều, hơi bị cọ sát. Mộ Dung Thừa xoa bóp bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn của cô, nghĩ thầm, cô thật sự yếu ớt, chỉ đi mấy bước cũng có thể bị thương như vậy. Nhưng anh thích cô yếu ớt, dù cô nổi giận gào thét với mình, anh cũng chỉ cảm thấy đáng yêu. Thích một người, dù cô nói cái gì, làm cái gì, đều cảm thấy thuận mắt, càng nhìn càng vui vẻ. Đây giống như một loại bệnh, một loại nan y, không có thuốc nào chữa nổi. Da thịt trong lòng bàn tay mềm nhẵn hồng hào, cảm xúc làm người ta lưu luyến. Mộ Dung Thừa không nhìn được, cúi đầu hôn xuống, tinh tế chạm vào mu bàn chân trắng như tuyết của cô. Ngón chân như chân trâu, mắt cá chân trơn nhẵn như củ ấu. Cuối cùng Mộ Tử đã có phản ứng. Cô đảo trong mắt nhìn anh, lạnh lùng nói. Mộ Dung Thừa, anh ghê chết đi được. Mộ Dung Thừa khẽ cắn một cái vào đùi của cô, cười hỏi. Hôn môi không ghê, nhưng em muốn sao? Mộ Tử cắn môi, muốn nói như thế càng ghê tởm hơn. Nhưng với cảnh giới không biết xấu hổ của Mộ Dung Thừa, anh sẽ trả lời thế này. Thật sao? Không bằng chứng, chúng ta thử một lần, xem hôn chỗ nào buồn nôn hơn. Cô dứt khoát ngậm miệng, không nói gì nữa. Nhưng trong lòng không thể bình tĩnh, cô nặng nề hừ một tiếng. Mộ Dung Thừa mỉm cười, không hề cãi cô. Bôi thuốc xong, lại kéo cô tới, nhẹ nhàng ngửi mùi hương thơm ngát từ tóc cô. Mộ Tử rất yếu ớt, đến giờ vẫn không chịu để đầu lưỡi của anh đi vào. Tuy anh cũng có thể ép buộc cô, nhưng việc hôn môi này, nếu không phải anh và tôi tình nguyện, thì sẽ thiếu đi thú vui. Thỉnh thoảng Mộ Dung Thừa nổi điên lên mới mất khống chế. Lúc anh bình tĩnh, sẽ cố hết sức tôn trọng cô, không chọc giận bảo bối của anh. Thế nhưng hình ảnh ở trước mặt Mộ Tử thường xuyên mất khống chế. Vương Chiêm đợi trong phòng gió êm sóng lặng mới dám đi vào. Anh ta đợi chiếc xe nhỏ của khách sạn, như nhân viên phục vụ yêu nhã, trên mặt là nụ cười thích hợp. Bây giờ vẫn chưa tới giờ cơm, nhưng Mộ Dung Thừa sợ Mộ Tử bị đói, để người ta chuẩn bị trà chiều. Cô gái muốn tự ăn, người đàn ông dạy dỗ cô. Ngón tay bị thương, làm sao cầm thìa được? Bị gãy xương thì làm sao bây giờ? Vương Chiêm vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng khóe mắt lại khẽ run rẩy. Cầm thìa cũng có thể gãy xương sao? Dạ, anh thật hài hước. Sau đó Vương Chiêm trơ mắt nhìn Mộ Dung Thừa cầm lấy thìa nhỏ, múc một thìa màu xì cho cô là cho cô gái kia ăn. Vẻ mặt cô gái không hề tình nguyện, giận dữ ăn. Vương Chiêm không dám nhìn nữa rồi. Trái tim của anh ta điên cuồng nhảy lên, cảm thấy bản thân đã phát hiện được một bí mật lớn. có thể khiến ra yêu thương như vậy, cô gái này chắc chắn là người mà Gia muốn nuôi hồn. Có thể là một người thân tín, tận chức tận trách, anh ta nhất định phải không chút thay đổi giúp Gia giữ kín bí mật này mới được. Vương Chiêm khom lưng lui ra ngoài, đóng cửa phòng này. Mộ Sung Thừa vừa đút đồ ăn cho Mộ Tử vừa hỏi, hôm nay đi ra ngoài là muốn xem phim sao? Mộ Tử rũ mắt xuống, hàng mi dày hơi run rẩy. Cô không nhìn anh, ánh mắt hơi lé tránh. Muốn xem phim, cô trả lời. Mộ Sung Thừa nhìn lướt qua ngón tay co lại trong vô thức của cô gái, đôi mắt đen như mực hơi co lại, anh dễ dàng nhìn thấu cô. Đi xem phim một mình ư? Mộ Sung Thừa như đang trò chuyện vậy, nói câu được câu mất. Mộ Tử tỏ ra bình tĩnh. Đúng vậy, đi xem phim một mình, có cái gì kỳ lạ chứ? À, Mộ Sung Thừa híp mắt, sành mãnh hỏi, định xem phim gì? Mộ Tử há mồm, giọng nói lại như bị bóp nghẹt. Sắc mặt cô ta tái nhợt, đột nhiên nhận ra bản thân căn bản không biết lịch chiếu phim gần đây đang chiếu những phim gì. Mộ Sung Thừa mỉm cười nói, sao nào, không biết xem phim gì sao? Có cái gì thì xem cái đó. Mộ Tử xoay mặt đi, giọng nói cứng đờ. Cô xoắn các ngón tay lại với nhau, hồn nhiên không biết sự lo lắng của mình đã sớm bại lộ trong mắt người đàn ông này. Mộ Sông Thừa mỉm cười, không tiếp tục phản hỏi, chỉ thuận miệng nói, sau này muốn xem phim thì gọi cho anh trai. Mộ Tử nhẹ nhàng thở ra. Mộ Sông Thừa đột nhiên hỏi, điện thoại của em đâu? Trái tim Mộ Tử lại lần nữa treo lên cao. Điện thoại ư? Cô yên lặng hít một hơi, ngón tay càng xoắn chặt hơn. Hôm nay gặp cướp, túi bị cướp đi rồi, cũng làm mất cả điện thoại. Cô như đứa bé phạm phải sai lầm. Sau khi nhận sai thì cúi đầu không nói nữa, bày ra dáng vẻ trung thực. Cả nửa ngày cũng không nghe thấy câu trả lời. Mộ Tử lo lắng đề phòng ngẩng đầu, thì thấy Mộ Sung Thừa đang yên lặng nhìn cô chăm chú, vẻ mặt như cười mà không phải cười. Trái tim Mộ Tử đập sai nhịp, nhảy loạn bình bịch mấy lần, trái tim loạn như ma ý. Là thật, anh, nếu anh không tin, anh có thể đi điều tra. Cô kiên trì giải thích cho mình. Em gặp ở trên xe buýt, trên đường cũng có máy giám sát mà. Như vậy, Mộ Sung Thừa cũng không thể giận nảy sang cô chứ. Cũng không coi đây là lý do để trừng phạt cô. Mộ Sung Thừa thật sự không trách cô, chỉ kéo cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giọng nói dịu dàng. Có sợ không? Tên đó có làm em bị thương không? Mộ Tử lắc đầu nói, hắn cướp túi xong liền chạy mất dạng. Mộ Sung Thừa an ủi cô nói, không sao rồi, đừng sợ. Cô căn bản không sợ, cô chỉ sợ anh. Mộ Sung Thừa buông cô ra, đi ra bên ngoài phòng khách sạn, dặn dò người bên ngoài vài câu. Sau khi trở về lại hỏi cô, muốn đi xem phim không? Không muốn xem. Mộ Tử cúi đầu, miệng nhỏ ăn mau xì chocolate, đôi mắt không nhìn anh. Em muốn về nhà. Mộ Sung Thừa không nói gì, bước tới nắm chặt cánh tay đang cầm thìa nhỏ của cô, bóp nặn. Lớp chai mỏng trên tay vuốt ve cổ tay trắng nõn của cô, tê dại hơi ngứa. Mộ Tử không khỏi run rẩy, cô nơm nớp lo sợ, trong giọng nói có sự cầu xin. Em thật sự không muốn xem phim, em muốn về nhà. Cô thật sự sợ Mộ Sung Thừa lại dùng cách khác để tra tấn cô. Mộ Sung Thừa nắm vuốt cổ tay của cô, kéo đến bên môi mình, ăn hết miếng bánh trên thìa nhỏ. Lát nữa đưa em về. Anh buông tay ra, khẽ liếm chocolate ở khóe môi, nụ cười tà ác lại dịu dàng. Mộ Tử ngạc nhiên nhìn chiếc thìa nhỏ bị anh dùng qua, không biết mình có nên dùng tiếp hay không. Sao không ăn nữa, muốn anh trai cho ăn sao? Mộ Sung Thừa thản nhiên nói. Mộ Tử nén giận nói, không cần, em tự ăn. giằng co với Mộ Dung Thừa. Cô vĩnh viễn ở vào thế yếu. Dù là phản kháng trên giường hay là chiến tranh trên mặt tinh thần, đều khiến Mộ Tử hao hết thể lực, bụng đói kêu vang, nhanh chóng ăn sạch món ngon trước mặt. Màu xì chocola thơm ngon đậm đà, kết cấu mịn màng, trong vị ngọt xen lẫn vị chát của chocola, không ngọt đến phát ngán, kết hợp với một chén hồng trà cao cấp, thật sự hoàn mỹ. Mộ Tử dựa vào ghế thoải mái thở ra một hơi, phát hiện Mộ Dung Thừa đang nhìn cô, lại điều chỉnh tư thế ngồi thẳng dậy. Mộ Dung Thừa đang uống cà phê, anh dựa vào thành ghế, dáng vẻ lười biếng tùy ý, lại cho người ta cảm giác ưu nhã cao quý. Vẻ ngoài đã đẹp trai tài giỏi, khí chất cũng có sự ung dung bẩm sinh, lỗi lạc phong lưu, đúng là yêu nghiệt giữa loài người, khiến người ta đố kỵ. Mộ Tử nhìn rõ ràng, không biết tại sao lại có chút tức giận. Một người biến thái như vậy, vì sao ông trời lại muốn cho anh ta túi da xuất sắc như thế chứ? Ông trời thật bất công. Uống hết một ly cà phê, Mộ Dung Thừa vẫn không định đi. Trong lòng Mộ Tử lo lắng, cũng không dám giục anh. Cũng may căn phòng khách sạn này rất sang trọng, không ít thiết bị giải trí. Ngược lại, cô cũng không biến thành rảnh rỗi đến phát chán. Cũng không lâu lắm, người của Mộ Dung Thừa đã trở về, trong tay cầm túi của cô. Đúng không sai, là túi của cô. Cái túi sách nữ bị cướp đi mất, này được người của Mộ Dung Thừa tìm về rồi. Sắc mặt Mộ Tử lập tức trắng bệch. Thông thường, bị trộm hoặc bị cướp ở trên đường, căn bản không có cách nào tìm lại được. Bởi vì những tên trộm này sang tay cực nhanh. Phút trước trộm đồ, không biết phút sau đã chuyển qua bao nhiêu tay rồi. Dù là cảnh sát hành động, bình thường cũng trực tiếp đến chợ second hand thử vận mày. Thế nhưng túi của cô lại tìm được, sao anh lại làm được? Chiếc túi được đặt trước mặt Mộ Dung Thừa, anh thò tay vào trong. Trái tim Mộ Tử vọt lên cổ họng. Anh lấy chiếc chìa khóa xe có quả cầu nhung ra, một chiếc ví da mềm màu hồng, một túi khăn giấy. Hết rồi, trong túi chỉ có những thứ này. Cuối cùng trái tim Mộ Tử đã hạ xuống, nghĩ thầm Mộ Vinh Hiền không làm cô thất vọng. Bây giờ cướp cũng có cá tính, cướp túi lại không lấy tiền. Mộ Dung Thừa hờ hững mở ví ra, để lộ mấy tờ tiền xanh đỏ ở trong ví. Xem ra cũng có không ít tiền. Thuộc hạ bên cạnh anh khom lưng đưa một cái hộp nhung đèn đến trước mặt. Mộ Dung Thừa lấy thứ ở bên trong ra. Đây là một con chip rất nhỏ, so với móng tay còn nhỏ hơn một vòng, mỏng như mặt giấy. Mất điện thoại cũng không sao. Giọng của Mộ Dung Thừa hiếm khi nào nghiêm túc như vậy. Nhưng anh trai không tìm thấy em sẽ rất lo lắng. Mộ Tử mím môi, đôi mắt nhìn chằm chằm con chip trên tay Mộ Dung Thừa. Đây là chip dùng để định vị theo dõi. Nó nhỏ như vậy, có thể dễ dàng giấu vào bất kỳ nơi nào. Nếu Mộ Dung Thừa đã vụng trộm ra tay, giấu thứ này vào trong túi hoặc là trong giày của cô, cô căn bản khó có thể đề phòng. Nghe nói gần đây sản phẩm này được ứng dụng số lượng lớn trên người thú cưng, có thể đề phòng thú cưng bị mất. Mộ Dung Thừa kéo cô vào trong ngực mình, đặt con chip vào trong lòng bàn tay của cô, cứ như thế để cho cô thưởng thức khoa học kỹ thuật hiện đại tinh tế ở khoảng cách rất gần. Chỉ cần một lần tiểu phẫu là có thể gắn con chip vào, có lẽ ở vị trí này. Anh nhẹ nhàng ấn một cái vào cần cổ của cô, cảm giác rất tốt, lại không nhìn được cúi đầu hôn một cái. Nhưng trên mặt Mộ Tử lại lập tức trắng bệch, cả người cô cứng đờ. Câu nói của Mộ Dung Thừa lặp đi lặp lại vang vọng trong đầu cô. Để phòng thú cưng bị mất, chỉ cần một cuộc tiểu phẫu, gắn con chip vào. Cô nghĩ đến vô số khả năng, điều duy nhất không nghĩ đến, Mộ Dung Thừa lại giấu con chip vào cơ thể của cô. Ác ma này, ác ma này. Anh muốn mở ra thịt của cô, tàn khốc gắn con chip điện tử lạnh lẽo vào, như chủ nhân cao cao tại thượng, bất cứ lúc nào cũng muốn nắm giữ động thái của thú cưng. Anh thật sự coi cô là thú cưng để tìm niềm vui. Từ đó, cô không còn tự do, không còn nhân quyền. Chứ đừng nói đến lòng tự trọng đáng thương lại hèn mọn kia. Cô chịu không được, cô thật sự không chịu được sự đối xử như thế. Trong chớp mắt này, lần đầu tiên trong lòng Mộ Tử nảy sinh sự oán hận với Mộ Sùng Thừa. Nếu ý nghĩa của trọng sinh là bị người ta coi là món đồ chơi, cô sẽ sống không bằng chết. Cô thả chết đi. Nước mắt trào ra mạnh mẽ, trong nháy mắt hốc mắt ngập nước, cô khóc, khóc đến bi thương mà tuyệt vọng. Tại sao phải đối xử với cô như vậy? Tại sao phải để cô gặp Mộ Sung Thừa? Mộ Sung Thừa đang đắm chìm trong làn da mềm mại thơm ngát của cô, muốn tận hưởng thỏa thích, lại nọ để lại dấu vết chọc giận cô. Lúc này lại cảm thấy cơ thể mềm mại trong ngực rôn lên nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, nước mắt nóng hổi rơi xuống. Mộ Sung Thừa tỉnh lại từ sự ham muốn, nhìn thấy cô gái cắn chặt môi dưới, mắt đầy nước mắt, trong đôi mắt đầy đau thương, thật sự làm trái tim anh tàn nát. Đây là sao thế? Anh hỏi. Mộ Tử chỉ rơi nước mắt, hàm răng khảm sâu vào trong môi, phát ra tiếng nghẹn ngào đè nén. Mộ Sung Thừa cực kỳ đau lòng, ôm cô nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng. Dỗ dành chốc lát, thấy không khá hơn, anh đột nhiên hiểu được, bật cười nói. Em cho rằng anh muốn gắn chip vào trên người em sao? Mộ Tử không nói chuyện, trong ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi mạnh mẽ. Cô liều mạng kiềm chế tiếng khóc của mình, mang theo vài phần bướng bỉnh, không muốn quá mức đau lòng trước mặt Mộ Sung Thừa. Anh xem cô như đồ chơi thì cô càng không thể hiện ra vẻ mềm yếu. Cô phải mạnh mẽ, mạnh mẽ lên. Chỉ là nước mắt này không chịu khống chế, cô cũng không khống chế được sự e ngại với anh. Mộ Sung Thừa thật sự đáng sợ. Cô cảm giác tương lai của mình bị bóng tối bao trùm. Vì sự tồn tại của Mộ Sung Thừa, cô không nhìn thấy từng tia ánh sáng nữa. Mộ Sung Thừa khẽ cười, hình như có chút bất đắc dĩ, cầm khăn lau nước mắt cho cô. Anh sẽ không làm vậy, làm sao anh nỡ chứ? Ngay cả móng tay của cô bị đứt gãy còn khiến anh đau lòng không thôi, sao lại làm tổn thương da thịt của cô được chứ? Mộ Sung Thừa không hiểu tại sao Mộ Tử lại sinh ra suy nghĩ này, rõ ràng anh rất thương cô. Mộ Tử vẫn khóc. Cô không tin Mộ Sung Thừa. Mộ Sung Thừa là tên biến thái, không chuyện ác nào là không làm, cái gì anh cũng có thể làm được. Ướt mấy tờ khăn giấy, Mộ Sung Thừa không nào nữa, lại gần hôn lên mi mắt của cô, hôn lên nước mắt của cô. Trong ánh mắt lúc Mộ Tử thút thít là tốt đẹp nhất. Đôi mắt linh động đó ướt đẫm nước mắt, ánh lên vẻ óng ánh như niu nì, tràn ngập đủ loại màu sắc. Trong sự bi thương và đau đớn lại lộ ra vẻ quyến rũ. Anh bị cô mê hoặc. Đồ ngốc, lời anh thuận miệng nói ra sao có thể là thật được chứ? Mộ Dung Thừa ôm cô hôn nấy hôn để, tự nhiên nói ra lời tình tứ. Còn chip là đưa cho em, sau này muốn cái gì anh trai đều tặng cho em. Mộ Tử càng khóc dữ hơn, co rụt lại. Tôi không cần gì hết, cũng không cần tấm lòng của anh. Sợ là khó mà làm được. Mộ Dung Thừa mỉm cười. Người phụ nữ của anh chắc chắn phải biết đang ở nơi nào. Mộ Tử nghẹn ngào cãi lại. Nhưng tôi không phải người phụ nữ của anh. Sắc mặt Mộ Dung Thừa trầm xuống. Từ từ cảm thấy bản thân mình không đủ xứng đáng sao? Bây giờ anh có thể để em thật sự trở thành người phụ nữ của anh. Mộ Tử bị dọa đến im lặng, không dám mạnh miệng với anh nữa, chỉ còn nước mắt vô tận. Được rồi, tiểu bối đừng khóc nữa. Mộ Sung Thừa hơi buồn cười, cũng thấy hơi bất đắc dĩ. Anh không động vào em, cũng không gắn chip cho em, thật là một người yếu ớt, tại sao nước mắt lại nhiều thế chứ? Anh khẽ cắn vành tai trắng như tuyết của cô, khẽ nỉ non nói. Nơi đó cũng nhiều nước vậy à? Mộ Tử dồn lên một cái thật mạnh, sắc mặt trắng bệch. Mộ Dung Thừa luôn nói chuyện rất thô tục, không kiêng dè. Dưới túi da đẹp đẽ tôn quý của anh là một người bị ổi ác ôn. Mộ Tử cảm thấy mình xong đời rồi. Cô đấu không lại Mộ Dung Thừa. Trong lòng cô thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ chạy trốn. Sự thật cái gì, hung thủ cái gì, cô không muốn điều tra tất cả nữa. Chỉ cần có thể cách xa Mộ Dung Thừa, bây giờ cô muốn đi xa nơi này. Mộ Dung Thừa lấy một sợi dây chuyền bạch kim ở trong hộp quà nhung đen. Giữa sợi dây chuyền là một mặt hình trái tim. Mở mặt dây chuyền ra sẽ để nổ tường kép ở bên trong. Thì ra con chip kia là bỏ vào trong mặt dây chuyền. Mộ Dung Thừa giúp cô đeo lên. Mặt dây chuyền hình trái tim rơi vào giữa xương quai xanh. Ánh sáng màu bạc nổi bật giữa da thịt tuyết trắng, trơn bóng tinh tế nhẵn nhụi. Đừng có làm mất nữa, biết chưa? Mộ Dung Thừa xoa mặt cô rồi nói. Mộ Tử rung rung gật đầu. Chẳng những cô không dám làm mất, cũng không dám đùa dẫn chút thông minh nho nhỏ nữa. Trừ khi cô có niềm tin tuyệt đối, có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của anh. Dây chuyền do Mộ Dung Thừa tặng, kiểu dáng đơn giản lại tinh xảo, đeo trên cơ thể của Mộ Tử càng khiến cần cổ tuyết trắng của cô thêm nhỏ nhắn mềm mại, làn da non mềm mại mịn màng. Thế nhưng Mộ Tử lại cảm thấy bản thân không khác gì thú cưng đang đeo vòng cổ, trói buộc, ngạt thở, mất tự do. Bọn họ rời khỏi phòng khách sạn, vào thang máy chuyên dụng của Mộ Dung Thừa, tránh những người không liên quan. Nút cửa thang máy mở ra, xe của Mộ Tử đã đỗ ở bên ngoài. Tiểu khả ái của cô đã rực rỡ hẳn lên, lúc này đang đỗ bên cạnh chiếc Rolls Royce màu đen của Mộ Dung Thừa, một đen một hồng, đặc biệt chói mắt. Bây giờ cửa hàng 4S được phục vụ tốt thế nào? Sau khi bảo dưỡng xong, còn đưa thẳng đến chỗ của khách hàng. Không cần nghĩ nữa, chắc chắn là do Mộ Dung Thừa làm. Đây là xe của chị dâu ba. Trong mắt Mộ Dung Thừa có ý cười trêu tức. Sao lại ở trên tay em? Anh cả tặng cho em. Mộ Tử nhỏ giọng nói. Mộ Dung Thừa mỉm cười rành mãnh. Tặng cho em ư? Chứ không phải em cứng rắn đòi. Mộ Tử nhếch môi không trả lời. Cho dù cô không nói, lòng dạ anh cũng biết rõ. Mộ Dung Thừa cầm tay cô, đặt bên môi hôn một cái, cùng lên xe. Tuy nhiên Mộ Tử lại ngồi ở ghế phụ. Mộ Tử cảnh giác nhìn Mộ Dung Thừa ngồi trên ghế lái, không khỏi cảm thấy nóng nảy. Đây là xe của cô, vừa mới đổi nội thất, làm bảo dưỡng, cọ rửa sạch sẽ, cô còn chưa kịp lái. Mộ Tử tóm lấy cánh tay của anh rồi nói. Anh muốn làm gì? Mộ Dung Thừa nhíu mày nhìn cô. Về nhà. Vậy anh ngồi xe của mình đi. Mộ Tử cảm thấy điều này không đúng. Dựa vào cái gì mà Mộ Dung Thừa lại lái xe của cô? Từ từ biết lái xe ư? Mộ Dung Thừa lại như hơi bất ngờ, ngạc nhiên nhìn cô rồi nói. Thì bằng lái xe lúc nào? Cô đột nhiên nói không nên lời. Mộ Tử không biết lái xe, cũng không có bằng lái xe, cho nên thành thật ngồi ở ghế phụ bên cạnh ghế lái. Cô nhắm mắt lại, đè nén cảm xúc. Không có, em chỉ là biết chun chút thôi. Không biết cũng không sao. Mộ Dung Thừa xoa má của cô rồi nói. Sau này anh trai dạy em lái xe. Mộ Tử xoay đầu đi. Xe chạy ra ngoài bãi đầu xe ngầm của khách sạn. Bên ngoài tràn ngập ánh sáng ấm áp. Mộ Tử mới nhận ra đã hoàng hôn rồi. Đường cái được ánh hoàng hôn mạo lên một màu vàng kim, có gió thổi qua mang đi nắng nóng giữa hè. Hai chiếc xe đen sang trọng đi theo đằng sau, cứ như vệ sĩ chân thành nhất. Xe của bọn họ rời khỏi đường lớn thành phố, cảnh sắc hai bên dần hoang vu vắng vẻ. Mộ Tử cảm thấy không thích hợp. Đây không phải đường về nhà. Cô lo lắng hỏi Mộ Dung Thừa. Không phải chúng ta đi về nhà sao? Ừm, là về nhà. Mộ Dung Thừa mỉm cười nói. Là muốn về nhà của anh, mà không phải Mộ gia. Mộ Tử đọc hiểu chút tin tức trong nụ cười sâu xa, khó dò của anh. Lập tức, hít một ngụm khí lạnh. Cô cảm thấy nhiệt độ của cơ thể đang bị sói mòn. Sự lạnh lẽo chảy xuôi. Mỗi một giọt máu như đã đông cứng lại, lạnh lẽo thấu xương. Ở bên ngoài, anh đã không kiêng nể gì như thế. Nếu đến chỗ của anh, cô còn có đường sống sao? Em muốn về nhà. Giọng Mộ Tử dồn lên. Mẹ sẽ lo lắng đấy. Yên tâm, anh sẽ nói với mẹ, dẫn em đến tỉnh khác chơi một chuyến. Mộ Dung Thừa nắm tay lái, bỏ ra một tay sờ mặt cô rồi nói. Từ từ, mấy ngày qua anh rất nhớ em. Ngoan ngoãn một chút, ở bên anh thật ngoan. Mộ Tử sẽ không ngây thơ, nghĩ rằng cái gọi là ở bên chỉ đơn thuần uống trà trò chuyện. Cô không muốn, cô chịu đủ sự kiểm soát của Mộ Dung Thừa biến thái rồi. Nhưng cô có quyền nói không sao. Mộ Tử cắn chặt cánh môi, cắn đến trắng bệch. Trong đầu liều mạng suy nghĩ. Bằng một tiếng, đột nhiên một tiếng súng vang lên, bắn thẳng vào cửa sổ xe. Viên đạn kia gần như nứt qua tóc của cô, khảm sâu vào chỗ ngồi bên cạnh. Nằm xuống. Giọng điệu của Mộ Dung Thừa rất quyết đoán, đưa tay ấn đầu Mộ Tử xuống, một tay khác dồn sức xoay tay lái. Chiếc xe lắc lư kịch liệt, giẫm mạnh chân ga, nhanh đến mức gần như muốn bay lên. Mộ Tử núp dưới ghế, lúc xe sóc nảy kịch liệt, cái chán đập mạnh một cái, lập tức nổ đom đóm mắt. Bên tai cô tràn ngập tiếng súng và tiếng xe phanh gấp chói tai, âm thanh đình tai nhức óc. Xe đột nhiên rẽ một cái, dừng lại, cô chật vật nằn nộn trong xe, động đến choáng đầu hoa mắt. Nhưng chưa kịp thở ra một hơi, Mộ Dung Thừa đã dùng một tay túm cô ra khỏi xe. Mộ Tử căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Thừa đã kéo cô chạy trốn vào con đường rừng bên cạnh. Sau lưng đều là mưa bom bão đạn. Không chỉ đối phương đang nổ súng, người của Mộ Dung Thừa cũng bắn trả. Đây thật sự là một trận đấu súng ư? Trong lúc hoảng hốt, bàn tay được nhét một vật lạnh lẽo cứng rắn, là súng. Mộ Dung Thừa đưa cho cô một cây súng. Ở lại đây, đừng đi ra ngoài, có người tới thì em nổ súng. Anh hôn lên trán cô, nhanh chóng chạy đi. Trong lòng bàn tay của Mộ Tử toàn là mồ hôi lạnh. Cô đã học bắn súng, nhưng đó là ở trường bắn. Hơn nữa còn đeo đồ bảo vệ bên tai, bắn vào chiếc bia được điều khiển từ xa. Bên cạnh còn có Khương Từ vừa nói vừa cười. Cô chưa từng trải qua tình huống này. Công việc của công tố viên là điều tra, lập án, nộp hồ sơ, ra tòa, không phải đối mặt đánh nhau với những tên côn đồ hung dữ. Cho dù gặp nguy hiểm trong lúc điều tra, bên cạnh cô cũng có cảnh sát hình sự thần thủ nhanh nhẹn, căn bản sẽ không lưu lạc tới mức rơi vào nguy hiểm. Đều vì Mộ Dung Thừa, sớm muộn gì Mộ Dung Thừa cũng hại chết cô. Tiếng súng không ngừng vang lên bên tai. Chiếc Hammer màu hồng của cô gần như bị bắn thành cái sàng. Nhưng bây giờ Mộ Tử không dành đau lòng cho tiểu khả ái của cô. Cô cố hết sức che giấu cơ thể, tránh bị đạn nạc bắn trúng. Rừng cây ở hai bên đường chỉ là một dải cây xanh ở dọc đường, không phải rừng rậm nguyên thủy. Căn bản không có cách nào hoàn toàn che kín một người. Chẳng mấy chốc, Mộ Tử cảm nhận được có người nhanh chóng tiếp cận từ sau lưng. Cô nắm chặt súng trong tay, đột nhiên lăn ra khỏi chỗ. Người đứng phía sau không kịp nhào tới, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, đối phương đã tóm lấy chân của cô. Lông tơ của Mộ Tử đều dựng thẳng lên, gần như không kịp suy nghĩ nữa, xoay tay bắn một phát ra phía sau lưng. Ầm một tiếng, viên đạn bắn trúng bả vai của người kia. Hình như hắn ta không biết đau đớn. Bàn tay túm lấy Mộ Tử không hề thả lỏng chút nào. Ngược lại, dùng sức kéo một cái, kéo Mộ Tử đến trước người, một tay ghìm chặt cô. Bàn tay cầm súng của Mộ Tử bị xoay lại, vặn cho chật khớp. Sự đau đớn kịch liệt làm cô kêu lên một tiếng. Đây là sát thủ đã nhận sự huấn luyện chuyên nghiệp. Trong nháy mắt, Trong đầu Mộ Tử hiện ra suy nghĩ này. Những quyền cước kiềm chế địch của cô cùng với cơ thể nhỏ bé non nớt này đều không đủ để chống đỡ sát thủ chuyên nghiệp. Hiển nhiên đối phương muốn thông qua việc bắt giữ cô để Mộ Dung Thừa phải kiêng dè. Thế nhưng điều này có thể được không? Mộ Tử không cho rằng Mộ Dung Thừa sẽ vì cô mà để bản thân rơi vào nguy hiểm. Cô phải tự cứu mình. Cô bị đối phương kéo ra ngoài bìa rừng, nòng súng lạnh băng cứng rắn chống vào đầu của cô. Tiếng súng dày đặc bên ngoài dần trở nên thừa thớt. Tình hình chiến đấu đã đến giai đoạn cuối cùng. Mộ Tử nhìn thấy Mộ Dung Thừa được thuộc hạ yểm trợ. Kỹ thuật bắn súng của anh nỉu nát gần như là một phát thấy máu, khóe miệng ngậm nụ cười như có như không, vô cùng quyến rũ, xấu xa lại điên cuồng. Cứ như thể với anh, lần đánh nén này chỉ là một vở kịch ngây thơ buồn cười. Mộ Tử đột nhiên cảm thấy nhục nhã. Cuối cùng cô đã trở thành gánh nặng cho Mộ Dung Thừa mà cô chán ghét nhất, căm thù nhất. Cô nhìn thấy một tràng cây nghiêng nghiêng ở phía trước. Trong lòng có tính toán, muốn lợi dụng tràng cây này để thoát thân. Cô cắn môi, chịu đựng sự đau đớn vì bị chặt khớp, tính toán thời cơ tốt nhất. Nhưng Mộ Dung Thừa nhanh hơn cô. Trong cơn gió chiều muộn, người đàn ông điên cuồng không bị trói buộc kia giơ súng về phía cô. Bằng một tiếng, chất nòng ấm áp bắn tung tóe bên cạnh Mộ Tử. Cô nhìn thấy một đống máu thịt mơ hồ bay ra ngoài, không kịp nhìn nhiều bởi vì trên lông mi cũng đã dính phải thứ nóng ẩm tanh tưởi này. Người kiềm chế ở đằng sau đã ngã ẩm xuống đất. Mộ Tử nào đảo hai bước, đưa tay lau mặt. Trên tay là dịch não đỏ trắng giao thoa. Anh bắn nổ con người của người kia, óc bắn tung tóe lên mặt cô. Trên mặt cô toàn là óc của người chết, thậm chí trên môi cũng bị dính phải. Cuối cùng Mộ Tử không chịu nổi, đỡ thần cây nôn mửa. Cô lôn đến dạ dày run rẩy, nước mắt cũng chảy ra. Chẳng biết tiếng súng đã dừng từ lúc nào. Người đàn ông đi đến sau lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô dỗ dành. Không sao, đã không sao rồi. Không sao ư? Bây giờ bốn phía đều là người chết, đây gọi là không sao? Mộ Tử không muốn bị tên ôn dịch này chạm vào, nhưng nôn đến kiệt sức, không còn sức đẩy anh ta ra nữa. Mộ Dung Thừa bắn mấy phát và người chết nằm dưới đất. Anh bắn nát mặt đối phương, dưới đất toàn là máu đặc dính cùng với óc như bã đậu. Trong mắt, ở trong hốc mắt bị viên đạn chấn động đến nòi ra ngoài. Trong sự buồn cười lại lộ ra sự kinh dị. Mộ Tử thật lòng không chịu được hình ảnh khẩu vị nặng như vậy, gần như khan giọng nói: hắn đã chết, vì vậy không cần làm chuyện ác độc như thế, được không? Anh biết. Mộ Dung Thừa cất súng đi, giọng nói trầm thấp mềm mại: đây là quy củ, để không thể dùng mặt nhận dạng thân phận, tránh liên lụy đến người nhà bọn họ. Công việc làm sát thủ này bình thường phải đoạn tuyệt họ hàng người thân, nhưng cũng khó tránh khỏi sau này xảy ra chuyện. Bị cảnh sát điều tra được người nhà bọn họ, có thể che kín một tầng mây đen vào cuộc sống của họ hàng người thân thì không sao. Càng đáng sợ hơn là có thể dẫn tới sự trả thù của những kẻ thù trong cuộc sống. Mộ Tử không biết nên nghĩ thế nào. Anh bắn nát mặt người ta, ngược lại nó đang làm việc tốt ư? Cô nghiêng mặt đi, hít thở sâu, không muốn nhìn tình trạng khủng khiếp ở trên mặt đất. Thế nhưng ngay cả hít thở, tất cả đều là mùi tanh tưởi của người chết. Dạ dày quằn quại dữ dội, hơn nữa cô đã không còn nôn được. Sau khi nôn khan một trận lại càng khó chịu hơn. Lần ám sát này chỉ kéo dài vài phút ngắn ngủi, đối với Mộ Tử lại là suốt đời khó có thể quên. Những người có ý đồ ám sát Mộ Dung Thừa đã chết hết. Bên Mộ Dung Thừa cũng chết mất hai người. Vương Chiêm đang sắp xếp người giải quyết hậu quả. Nhìn những người này hành động bình tĩnh, vẻ mặt tự nhiên, liền biết được đối với bọn họ việc ám sát đã là chuyện thường ngày. Hoắc gia là tổ chức hắc bang xứng danh với đời thực. Chỉ là những năm qua, hợp pháp hóa việc cá độ, sòng bạc của Hoắc gia mọc lên như nấm. Cái gọi là tổ chức bang phái cũng dần dần được tẩy trắng, biến thành tập đoàn Hoắc thị tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhưng, dù có tẩy trắng thế nào, căn cơ của Hoắc gia vẫn là Hắc bang. Mộ Dung Thừa làm việc cho nhà họ Hoắc cũng không thể tránh được việc chém giết. Chuyện như ngày hôm nay, chỉ sợ sau này còn xảy ra nhiều hơn. Ngược lại, nếu người Hoắc gia có lòng muốn nhằm vào ai, cũng không có cách nào trốn thoát được. Trái tim Mộ Tử lại càng chìm sâu hơn. Mộ Dung Thừa ôm cô lên xe của mình. Chiếc Hammer màu hồng của Mộ Tử đã thủng trăm ngàn lỗ, gần như phải báo hỏng cũng không thể nái được. Tiểu Khả Ái của cô vừa tới tay chưa được mấy ngày đã bị Mộ Dung Thừa mà phải báo hỏng rồi. Mộ Tử lại không có cả tâm trạng để chất vấn. Cô ngơ ngác ngồi trong ngực Mộ Dung Thừa, vẻ mặt gần như ngây ngốc. Mộ Dung Thừa như muốn trấn an cô, hôn lên tóc và hai gò má của cô, nhẹ nhàng vuốt ve tay chân cứng ngắc của cô. Nhưng sự trấn an này với Mộ Tử mà nói không có chút tác dụng nào. Cô cảm nhận được môi của Mộ Dung Thừa chạm nhẹ lên môi mình. Nghĩ đến mái tóc tươi rói trên mặt mình, sắc mặt cô càng trắng hơn, rét lạnh không thôi. Nụ hôn này của anh khác gì uống máu ăn tủy. Không muốn. Mộ Tử sụp đổ hét lên. Cô chịu đủ rồi. Nếu lúc trước cô còn ôm trong lòng tâm lý may mắn, vậy hôm nay cuối cùng cô đã hoàn toàn hiểu rõ sự tàn bạo chuyên chế của Mộ Dung Thừa. Cô không thể trêu chọc người đàn ông này. Nếu còn tiếp tục, kết quả của cô có lẽ còn bi thảm hơn cả thi thể nằm trên mặt đất kia. Mộ Dung Thừa, Mộ Dung Thừa, anh có thể buông tha cho tôi không? Mộ Tử đau khổ cầu xin, gần như muốn buông bỏ tất cả lòng tự trọng của mình để cầu xin anh. Tôi là em gái của anh, tôi chỉ mong đến trường đọc sách, thi vào trường tốt, cuộc sống bình yên. Cầu xin anh đừng đối xử với tôi như vậy. Tử Tử, em bị dọa sợ thôi. Mộ Dung Thừa thông cảm với cô, dịu dàng xoa lưng cô rồi nói. Hôm nay là ngoài ý muốn, không ai giết được anh, cũng không ai tổn thương được em. Mộ Tử cảm thấy Mộ Dung Thừa quá cuồng vọng. Mộ Tử nghĩ đến tình cảnh của mình, đau lòng gần chết, giọng nói cũng không nhìn được mà nghẹn ngào. Vì sao? Chắc chắn phải là tôi. Anh có nhiều người phụ nữ như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ ư? Mộ Dung Thừa, anh không thể bắt nạt cả em gái của mình. Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh, giọng nói khẩn thiết, đau khổ khuyên bảo. Anh trai, em là em gái của anh, cậu xin anh thả em đi. Tuy trên danh nghĩa em chỉ là em gái nuôi, nhưng ai có thể cam đoan chúng ta không có quan hệ máu mủ? Anh xem dáng vẻ của hai chúng ta thật sự hơi giống nhau. Mộ Dung Thừa cười ha ha. Tiểu bảo bối của anh, cái này gọi là tướng vợ chồng. Anh cười, thân thiết nhéo mặt Mộ Tử lại nói. Dù cho có huyết thống, anh trai cũng không nỡ bỏ em. Tử Tử, em đáng yêu như thế. Mộ Tử thấy, dù như thế nào cũng không thuyết phục được anh. Cuối cùng khóc giống lên. Mộ Dung Thừa, anh khốn kiếp, anh biến thái. Mộ Dung Thừa ôm cô, nhỏ giọng dỗ dành nói. Được, được, anh khốn kiếp, anh biến thái. Từ từ, dù anh biến thái, cũng là vì em mới có thể biến thái. Em phải ngoan, sau này anh sẽ yêu em. Mộ Tử chảy nước mắt nghẹn ngào. Tôi không thèm anh, tôi không muốn ở với anh. Nhưng mà Mộ Dung Thừa lại như đã quyết tâm, dù cô khóc thế nào cũng không nhả ra đồng ý. Anh vẫn ôm chặt lấy cô, rất kiên nhẫn, một lần lại một lần lau nước mắt của cô, vỗ nhẹ sau lưng, diễn tả sự dịu dàng đến cực hạn. Mộ Tử khóc mệt ngủ thiếp đi trong ngực Mộ Dung Thừa. Gò má được nước mắt cọ sửa máu đen, bẩn thỉu như con mèo mướp nhỏ. Mộ Dung Thừa nhìn khuôn mặt nốc ngủ của cô như một đứa bé, trong lòng đã yên tâm, lại đột nhiên có chút chĩu nặng. Anh cúi đầu, khẽ hôn nước mắt ở khóe mắt cô. Phần môi tràn ra một tiếng thở dài trầm buồn. Người phụ nữ yêu dấu lại không yêu anh. Không thể nghi ngờ là một việc làm người ta buồn khổ nhất là anh không biết nên lấy được tình yêu của cô như thế nào đây. Hoặc là anh biết lại khinh thường làm như vậy. Bởi vì anh đã từng xem thường dáng vẻ hiền mòn của Mộ Tác Ninh khi theo đuổi cô, cùng với lời tỏ tình tầm thường. Mộ Dung Thừa không làm được như thế. Nhưng vậy thì thế nào? Cô đã là của anh rồi, hoàn toàn thuộc về một mình anh rồi. Hiện tại, giờ phút này, ngay lập tức cô đang ở trong ngực của anh. Mộ Dung Thừa nghĩ như vậy, bàn tay ôm Mộ Tử lại vô thức siết chặt lại. Mặc kệ trong lòng cô không muốn đến mức nào, cô đều không thể rời khỏi anh. Thế nhưng cô có thể yêu người khác không? Ví dụ như Mộ Tác Ninh. Cô đồng ý lời cầu hôn của Mộ Tác Ninh. Có lẽ trong lòng cô, Mộ Tác Ninh có điểm khác biệt. Nghĩ đến đây, trong mắt Mộ Dung Thừa che kín vẻ lo lắng. Anh bắt đầu có chút hối hận. Lúc trước không quả quyết xử lý Mộ Tác Ninh. Cô sẽ yêu Mộ Tác Ninh thêm lần nữa sao? Trong đầu Mộ Dung Thừa quanh quẩn nghi ngờ này. Trái tim của anh đã sớm hèn mọn đến cùng cực, hèn mọn như một hạt bụi. Bởi vì lần ám sát ngoài ý muốn này, Mộ Dung Thừa không kiên trì dẫn Mộ Tử đến chỗ của anh nữa. Người của đối phương đã mai phục trên đường đi, nói rõ chỗ ở của anh đã bại lộ, không an toàn nữa rồi. Mộ Dung Thừa đưa Mộ Tử quay lại Mộ gia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân anh vẫn giữ lấy thân phận thiếu gia ăn chơi. Ít nhất lúc anh là một Mộ Dung Thừa sẽ không có ám sát, không có mai phục, cũng không có bất kỳ thế lực kẻ thù nào có ý đồ tổn thương mẹ của anh và em gái. Người nhà của anh sẽ an toàn hơn. Ai cũng không ngờ rằng gia chủ bây giờ của Hoắc gia lại là một người khác họ. Tất cả mọi người tưởng rằng vị Dung gia thần bí khó lường kia tên là Hoắc Dung. Mộ Dung Thừa gọi điện thoại cho Bạch Vy, nói muốn về nhà ăn cơm. Bạch Vy liền vô cùng hứng thú đi ra ngoài mua đồ ăn. Để Bạch Vy đi rồi, Mộ Dung Thừa ôm Mộ Tử đang ngủ say về phòng, lau người đơn giản rồi đổi sang bộ áo ngủ. Cổ tay bị chật khớp đã được nối lại, vết thương trên da cũng được bôi thuốc. Giày vò như vậy một hồi, Mộ Tử cũng không thể tỉnh lại. Cô ngủ quá sâu, đây không phải là chuyện tốt. Một khi ngủ say liền gần như sẽ không tỉnh lại được nữa. Đây là dấu hiệu hồn phách chưa được nuôi mạnh mẽ. Mộ Dung Thừa rất lo lắng. Trong lòng anh vẫn nhớ đến con quạ ba mắt mà Đỗ Hảo đã nhắc đến, hy vọng có thể nhanh chóng đưa tới. Lúc Mộ Tử ngủ, Mộ Dung Thừa gọi hai cuộc điện thoại. Một cuộc điện thoại hỏi kết quả điều tra lần ám sát hôm nay. Một cuộc điện thoại khác để người ta đi thăm dò vì sao Mộ Tắc Ninh đột nhiên trở về. Anh vẫn luôn chú ý đến Mộ Tắc Ninh. Theo lý thuyết, lúc này Mộ Tắc Ninh đang sứt đầu mẻ chán vì giải quyết việc ở công ty. Không nên về sớm như vậy. Việc này không phải bí mật gì, nhanh chóng điều tra ra được. Hóa ra là Giang Hoàn thiếu gia của Giang gia bị kiện cáo. Lần này Mộ Tắc Ninh trở về là đặc biệt giúp đỡ Giang Hoàn. Giang gia và Mộ gia là thế sao? Nhất là Giang Hoàn và Mộ Tắc Ninh còn cùng nhau lớn lên từ tấm bé. Về tình về lý, Mộ Tắc Ninh đều nên trở về. Nếu Tô Tử còn sống, chắc chắn Mộ Tắc Ninh sẽ nhờ Tô Tử giúp đỡ việc này. Sẽ không có ai có quyền nói chuyện bằng kiểm sát trưởng. Nhưng Tô Tử đã không còn ở đây nữa, vậy Mộ Tắc Ninh sẽ tìm ai? Đoán chừng là kiểm sát trưởng mới nhậm chức Kiều Tĩnh gia, hoặc là Mộ Vinh Hiên ư? Tuy ông ta đang làm việc trong ủy ban, công việc cụ thể không liên quan nhiều đến pháp lý, nhưng dù sao người ở cục tư pháp quen biết rất nhiều người làm bên pháp luật, cũng có thể giúp một tay. Mộ Dung Thừa rất vui được nhìn thấy điều này. Anh hy vọng Mộ Tắc Ninh và Kiều Tĩnh Gia quan hệ gần gũi hơn chút, gần thêm chút nữa, càng gần càng tốt. Mộ Tử ngủ đến 8 giờ tối mới tỉnh lại. Cô mở to mắt, ánh sáng trong phòng mờ tối, chỉ nhìn thấy Mộ Sung Thừa dựa vào cánh cửa sổ. Ánh sao lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ chiếu vào hình dáng của anh, khiến nét mặt của anh càng thêm sắc nét đẹp trai hơn. Anh đã thay bộ quần áo khác, áo sơ mi màu trắng phát ra ánh sáng màu xanh dưới những vì sao. Trong mắt nàng im, không nhìn thấy sự thô tục bỉ ổi thường ngày nữa, ngược lại tôn quý yêu nhã, phong lưu đẹp trai. Trong lòng Mộ Tử không khỏi nghĩ đến, trên đời này không còn người đàn ông nào đẹp trai bằng Mộ Sung Thừa nữa, cũng không có người đàn ông nào biến thái hơn Mộ Sung Thừa nữa. Tỉnh rồi ư? Mộ Sung Thừa nhận ra tầm mắt của cô, ngước mắt nhìn cô, trong mắt có ý cười dịu dàng. Mộ Tử không để ý đến anh, chống đỡ cơ thể chậm rãi ngồi dậy. Cô rất nhanh phát hiện cổ tay mình bị trật khớp đã được nắn lại, đồng thời bản thân đã đổi sang áo ngủ. Sắc mặt Mộ Tử không khỏi trắng bệch, rõ ràng là có người thay quần áo cho cô. Mộ Sung Thừa nói, xuống lầu ăn cơm đi, mẹ vẫn đang đợi chúng ta đấy. Trong nhà ăn ở dưới lầu, Bạch Vy đã sớm chuẩn bị xong một bàn thức ăn ngon. Có một số món bị nguội, Bạch Vy lại cầm đi hâm nóng. Bà nhìn thấy các con đi xuống lầu, lo lắng nhìn Mộ Tử. Anh trai con bảo hôm nay trên đường đi xe của hai đứa bị tông trúng, tay của con cũng bị trật khớp ư? Bây giờ đã khá hơn chút nào chưa? Thật sự không cần đi bệnh viện sao? Mộ Tử giật mình, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng ừ một tiếng. Bạch Vy quá dễ lừa, Mộ Sung Thừa thuận miệng nói dối, bà sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ. Mộ Sung Thừa từ tốn nói, gần đây số lần Từ Từ đến bệnh viện hơi nhiều, lần này không có gì đáng ngại, cũng không cần đến bệnh viện nữa. Bạch Vy đồng ý, quay sang nói với Mộ Tử, xương tay của con vừa nối liền, tạm thời đừng dùng sức, mẹ đút đồ cho con ăn. Mộ Tử muốn nói cô có thể dùng tay trái, nhưng mẹ luôn rất yêu chiều cô, không cho giải thích câu nào đã cầm bát đũa lên. Đồ ăn toàn là món Mộ Tử thích ăn. Ăn một lúc, Mộ Sung Thừa nói, mẹ, trong phòng bếp còn có canh sao? Ừ. Bạch Vy nhanh chóng đứng lên, vội vàng đi vào phòng bếp. Mẹ quên mất, trong nồi còn có canh. Bạch Vy vừa đi, Mộ Sung Thừa thuận thế làm thay công việc cho Mộ Tử ăn. Mộ Tử chán ghét anh, nghiêng mặt đi, không chịu ăn đồ ăn anh đút cho. Ăn cơm trong thìa hay là để anh dùng miệng đút hả? Mộ Sung Thừa uy hiếp cô nói. Cái người Mộ Sung Thừa này không có điểm dừng, dù ở ngay trước mặt Bạch Vy, chỉ sợ anh cũng sẽ làm chuyện này. Mộ Tử nén giận ăn một miếng cơm, lạnh lùng mỉa mai anh, bắt nạt phụ nữ tính là loại đàn ông gì? Mộ Sung Thừa xích lại gần cắn tai cô rồi nói, Từ Từ, bắt nạt phụ nữ mới là đàn ông chân chính, hèn hạ thì có. Mộ Tử mắng anh, cắn mạnh cái thìa một cái, dùng sức nhai đồ ăn. Bạch Vy mang canh về, Mộ Tử lại uống một bát canh, liền nói ăn no rồi muốn về phòng nghỉ ngơi. Cô vừa tỉnh ngủ không bao lâu, bây giờ không buồn ngủ, chỉ đơn giản là muốn trốn Mộ Sung Thừa mà thôi. Sau khi về phòng, Mộ Tử nghe thấy tiếng bước chân của Mộ Sung Thừa. Cô vô cùng căng thẳng, cho đến khi tiếng bước chân đi ngang qua cửa, cho đến khi tiếng bước chân đi qua trước cửa phòng cô, đi thẳng xuống lầu. Cô nhẹ nhàng đi tới cửa phòng, mở cửa phòng ra một khe nhỏ, nghe thấy Bạch Vy ở dưới lầu phàn nàn. Đã tối rồi, có chuyện gì mà vội vàng như vậy? Không thể để ngày mai xử lý được sao? Thế tối nay con có về nữa không? Sau đó là tiếng khóa cửa mở ra, lại lần nữa vang lên tiếng kim loại đóng lại. Mộ Sung Thừa đi rồi, hôm nay anh gặp ám sát. bây giờ chắc chắn phải đi điều tra. Có lẽ còn phải báo cáo việc này với cái vị xung gia kia nữa. Mộ Tử nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất trong mấy ngày tới, Mộ Xung Thừa sẽ bận rộn nhiều việc. Một khi anh bận rộn thì không còn tra tấn cô nữa. Ngày hôm sau, sườn xám của Mộ Tử và Bạch Vy đã làm xong. Người bên Lộ Giang đưa số quần áo đó đến nhà họ Mộ. Hoa văn, muôn hình muôn vẻ, đoan trang, quyến rũ, xinh đẹp hoặc tao nhã lịch sự. Mỗi một bộ đều đẹp đến kinh người. Mặc trên người Mộ Tử cũng rất phù hợp. Được mặc quần áo xinh đẹp, cuối cùng tâm trạng của Mộ Tử đã sáng rủa hơn chút. Tuy những số quần áo này đều tiêu tiền của Mộ Dung Thừa, tâm trạng của Bạch Vy cũng rất tốt. Từ sau khi ông cụ Mộ qua đời, bà gần như chưa trang điểm, mỗi ngày chỉ ăn mặc mộc mạc khiêm tốn. Hôm nay mặc bộ quần áo này, một bộ quần áo đoan trang yêu nhã như một quý phu nhân của thế gia vọng tộc nào đó. Không thể nghi ngờ, Bạch Vy là một người phụ nữ tốt. Vẻ ngoài của bà xinh đẹp, lại không ham giàu sang, không dạo phố, không đi thẩm mỹ viện, cũng không biết chơi mạt chược, đang thịnh hành trong đám bà lớn. Mỗi ngày ở trong nhà làm việc nhà, nghiên cứu thực đơn, hiền hành đến không tưởng nổi. Có đôi khi Mộ Tử thật sự không hiểu nổi vì sao Bạch Vy lại muốn làm tình nhân của ông cụ Mộ. Người giúp việc nữ có quan hệ tốt với Bạch Vy nói: bà Bạch và cô Mộc ăn mặc thế này giống hệt một cặp chị em, đến lúc chụp ảnh này chắc chắn rất xinh đẹp. Bạch Vy nghe xong ngượng ngùng cười nói: chị em cái gì, tôi đã từng tuổi này rồi. Lúc trước tính cách của Mộ Tử quái gở, những năm qua hai mẹ con đều không chụp ảnh chung. Lời nói của người giúp việc đã làm Bạch Vy rất xúc động. Mộ Tử cười nói: mẹ, đến vườn hoa chụp đi, con đi lấy máy ảnh. Bạch Vy là một người đẹp, Mộ Tử thật sự cảm thấy nên chụp ảnh lưu niệm thật nhiều. Rõ ràng đã gần 50 tuổi, nhìn từ bề ngoài nhiều lắm chỉ mới ngoài 30. Nếu ăn mặc trẻ trung hơn một chút, nói bà 20 tuổi cũng không kỳ lạ. Đẹp hơn tất cả những ngôi sao nữ đang nổi trên mạng. Khung cảnh trong vườn nhà Mộ già rất tốt. Hồ nhân tạo sóng nước lấp lánh, chủng loại hoa cỏ phong phú, đi tới đâu cũng là cảnh đẹp. Bạch Vy nhờ người giúp việc nữ chụp ảnh cho bà và Mộ Tử. Sau đó, bà chụp riêng cho mình một kiểu. Kỹ thuật chụp ảnh của Mộ Tử tốt hơn một chút, chẳng mấy chốc đã nhận trách nhiệm làm thợ chụp ảnh tạm thời, chỉ huy người mẹ xinh đẹp của cô bày ra đủ loại kiểu dáng. Mẹ, đổi sang chiếc sườn xám hoa hải đường kia đi. Mộ Tử chỉ vào góc hoa hải đường ở trong vườn hoa, lòng chơi đùa nổi lên. Đứng đây chụp hải đường đấu với hải đường, nhất định là người còn yêu kiều hơn hoa, đẹp không sao tả xiết. Bạch Vy bị lời nói của con gái làm cho đỏ mặt, lại không chịu được sự quấy rầy đòi hỏi của Mộ Tử, bước từng bước nhỏ đi về thay quần áo. Mộ Tử nhìn bóng lưng của Bạch Vy, mỉm cười đi đến chiếc ghế đá dưới tán cây ngồi chờ, ôm máy ảnh xem lại ảnh mình vừa chụp. Có những tấm tiêu điểm không đúng, chụp lỗi hoặc là nhắm mắt, Mộ Tử liền xóa bỏ những cái đó. Cách đó không xa vang lên tiếng nói chuyện. Mộ Tử ngẩng đầu nhìn một cái là Mộ Tắc Ninh. Về phần người đứng bên cạnh anh ta là Giang Hoàn. Cô nhận ra Giang Hoàn. Trong đám cưới của cô và Mộ Tắc Ninh, Giang Hoàn là phù rể. Ấn tượng của cô với anh ta cũng khá tốt. Trong đám con nhà giàu, Giang Hoàn được coi là người giữ mình sạch sẽ rất hiếm có. Có lẽ liên quan đến hoàn cảnh gia đình. Mẹ Giang Hoàn dạy ở một trường đại học nổi tiếng trong nước. Cha Giang Hoàn nhậm chức bí thư trưởng ở Bộ Ngoại giao. Còn bản thân Giang Hoàn lại là giáo viên ở trường quốc tế Rari. Giang gia cũng được coi là thư hương môn đệ. Mộ Tắc Ninh và Giang Hoàn vừa đi vừa nói chuyện, không để ý đến có người dưới tán cây. Hôm nay thật trùng hợp, tính ra không trong thành phố. Ngày mai tôi sẽ dẫn cô ấy đến nhà thăm hỏi, tự mình bàn bạc việc này, cũng để bác trai, bác gái yên tâm. Mộ Tắc Ninh nói, tôi cũng để anh trai giúp đỡ, tìm mấy vị luật sư, anh đừng quá lo lắng, mọi việc sẽ có cách giải quyết. Giang Hoàn nặng nề thở dài nói, tôi đã tìm rất nhiều văn phòng luật sư rồi, không có luật sư nào đồng ý nhận vụ án này. Cho dù là công ty luật sư Vinh An nổi tiếng trong ngành, cách được đưa ra cũng chủ yếu là hòa giải. Mộ Tắc Ninh vỗ vai anh ta rồi nói, tôi tin tưởng cách làm người của anh, chắc chắn học sinh kia đã nói dối, anh không thể cưỡng hiếp học sinh nghe nén. Mộ Tử không có ý định nghe nén, nhưng cũng không mở miệng ngắt lời bọn họ. Bây giờ nghe thấy Mộ Tắc Ninh nói Giang Hoàn cưỡng hiếp, không khỏi giật mình hít vào một hơi. Tiếng vang nhỏ xíu hấp dẫn sự chú ý của hai người đàn ông. Hai người nhìn qua đó, nhìn thấy Mộ Tử dưới gốc cây hải đường. Cô mặc sườn xám màu xanh sẫm, gần như hòa làm một với cảnh sắc xanh tươi tốt ở trong khu vườn. Vì vậy, vừa rồi hai người không chú ý đến cô. Màu xanh sẫm hơi đậm, nhìn có vẻ già dặn, nhưng mẫu thêu lại rất sáng tạo. Một bông hoa trà màu trắng nở rộ trên người, sống động xinh đẹp, có hồn lại long lanh. Cô ngồi im ở đó, tương phản với những bông hoa hải đường rất xinh đẹp ở phía sau. Vô cùng xinh đẹp, như yêu tinh hóa biến thành người. Mộ Tắc Ninh và Giang Hoàn đều khẽ giật mình. Khựng lại một lúc, Giang Hoàn mới hỏi, vị này là... Mộ Tắc Ninh lấy lại tinh thần, vội vàng giới thiệu, đây là Mộ Tử, là em gái của tôi. Ông cụ Mộ có mấy đứa con trai, từ lúc nào Mộ Tắc Ninh lại có thêm một đứa em gái? Giang Hoàn đang muốn hỏi ra, đột nhiên nhớ ra Mộ gia thật sự còn có một đứa con gái nuôi không ra ngoài, nhưng lại không ngờ rằng đứa con gái nuôi này lại sống tốt như vậy. Chào anh. Mộ Tử mỉm cười, trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một chủ ý. Mộ Tử chậm rãi đứng dậy, vạt áo sườn xám tung bay phấp phới. Mộ Tử cười nói, mặc dù có hơi lỗ mãng, nhưng mà hình như vừa rồi tôi nghe thấy ngài đang buồn phiền vì chuyện mời luật sư. Ngài không ngại liên lạc với văn phòng Minh Tuấn chứ? Bọn họ sẽ làm cho ngài hài lòng. Đối với người gặp mặt lần đầu mà đề nghị như thế, đúng là rất đường đột. Nhưng mà Mộ Tử rất đẹp, nhất là khí chất tươi đẹp thoát tục, người đẹp lúc nào cũng có thể tha thứ được mà. Giang Hoàn chỉ cho rằng Mộ Tử còn nhỏ, lại có tấm lòng nhiệt tình nên không để trong lòng. Loại chuyện kiên tùng này còn nít thì biết gì chứ. Anh ta rất lịch sự, không làm cho người khác khó chịu, cho nên lập tức lễ phép gật đầu. Cảm ơn. Mộ Tắc Ninh thì có vẻ lúng túng giải thích, từ từ, anh Giang đã đi tìm rất nhiều luật sư, Vinh An là số một trong nghề, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ nhờ luật sư của Vinh Anh tiếp nhận vụ án này, dì Kiều cũng sẽ hỗ trợ. Ý nói cái công ty luật sư Minh Tuấn gì đó cũng không cần phải nhắc lại nữa, chọc người chê cười. Mộ Tử không nhìn Mộ Tắc Ninh, cô bình tĩnh nhìn Giang Hoàn, thấy ánh mắt đối phương trong trẻo lạnh lùng thì liền biết Giang Hoàn không để lời cô nói trong lòng. Mặc dù Mộ Tử thật sự có mục đích của mình, nhưng mà cô cũng thật lòng muốn giúp Giang Hoàn. Vừa rồi khi nhìn thấy Giang Hoàn, ánh mắt của anh ta trở nên rực rỡ, thế nhưng trong mắt chỉ có thưởng thức chứ không có sự không tôn trọng trắng trợn nào. Điều đó cho thấy người này không phải loại người sẽ bị sắc dục làm mờ con mắt. Cô tin Giang Hoàn không làm ra loại chuyện cưỡng hiếp học sinh. Trước vành móng ngựa, cô hy vọng Giang Hoàn sẽ được đối xử công bằng. Giang Hoàn chào tạm biệt Mộ Tắc Ninh. Chờ cô Kiều trở lại thì anh nhớ gọi điện báo cho tôi, hôm nay quấy rầy rồi. Mộ Tử bước về trước hai bước rồi nói, anh Giang, thứ cho tôi nói thẳng, hôm nay vừa mới ban hành luật lệ chống bắt nạt, vụ án liên quan đến người chưa thành niên đều được xử lý chặt chẽ. Kiều Tĩnh Gia vừa mới thăng chức chưa được bao lâu, vụ án của anh là phiền phức lớn cho cô ta, cô ta sẽ không hết lòng giúp anh. Cô ta sẽ khuyên anh bỏ tiền ra, dàn xếp bổn thỏa chuyện này. Vẻ mặt Mộ Tử nghiêm túc lại trầm ổn, giọng nói dứt khoát, giống như rất giàu kinh nghiệm trong việc xử lý chuyện này. Nếu như đổi thành người khác nói những lời này, Giang Hoàn có thể tin. Nhưng mà Mộ Tử chỉ là cô bé 16 tuổi, Giang Hoàn chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi. Mộ Tắc Ninh sợ Giang Hoàn sẽ thật sự tin lời Mộ Tử. Anh ta nghiêm mặt nói, Tử Tử, đừng quậy, Dì Kiều là kiểm sát trưởng, cô ấy sẽ đưa ra phương án giải quyết tốt nhất. Em đừng vì muốn tiến cử luật sư khác mà bôi nhọ Dì Kiều. Anh ta nói xong, nhỏ giọng giải thích với Giang Hoàn. Tháng 9 này, Tử Tử sẽ vào Cherry học, anh đừng để ý. Giang Hoàn dạy ở Cherry. Mộ Tắc Ninh ám chỉ Mộ Tử vì muốn lấy lòng Giang Hoàn nên mới nói ra những lời khác người như thế. Việc này cũng không kỳ quái, đổi thành người khác thì cũng sẽ nghĩ như vậy. Dù sao thì không có ai lại tin tưởng một cô bé. Mộ Tử cảm thấy đáng tiếc. Có lẽ là cô nên tìm cơ hội khác thì mới đúng. Bây giờ lại bị Mộ Tắc Ninh chăn vào như thế, có lẽ là việc này sẽ khó thành công rồi đây. Giang Hoàn không phải loại người lòng dạ hẹp hòi. Anh ta nghe thấy như thế thì chỉ thở gật đầu. Con nít khó tránh khỏi việc hiếu thắng. Mộ Tử thở dài. Anh Giang, không có luật sư nào chịu nhận vụ án của anh. Nhất định là bởi vì tỷ lệ thắng rất nhỏ, cho nên luật sư mà anh chọn sẽ chọn phương pháp hòa giải. Nhưng mà một khi lựa chọn hòa giải, người đời sẽ cho rằng anh đang chột dạ, anh hổ thẹn với đối phương, danh tiếng của anh cũng sẽ lập tức bị hủy, cha mẹ của anh cũng sẽ bị liên lụy. Vụ án này tuyệt đối không thể hòa giải, phải quang minh chính đại ra tòa rồi tiếp nhận quyết định của pháp luật. Giang Hoàn khẽ cười nói, Tắc Ninh, em gái của anh cũng biết không ít đấy, rất lanh lợi. Anh ta nói Mộ Tử lanh lợi mà không phải là thông minh, rõ ràng là vẫn đang cho rằng Mộ Tử tìm cơ hội để thể hiện mình. Các bạn vừa nghe xong tập 7 của truyện Mộ Thiếu Và Anh Lại Trọng Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.